Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, tìm kiếm manh mối. Hoàng Siêu phản hồi Trùng Dương Cung, bình tâm tĩnh khí sau đó, lần nữa suy nghĩ chính mình gặp phải nan đề, người còn sống bên trong. Cùng tiểu long nữ quan hệ mật thiết có Tôn bà bà cùng Khưu Sử Cơ. Tôn bà bà không biết tiểu long nữ bị sư phụ nàng động tay chân gì. Khưu Sử Cơ làm cha, nói không chừng biết một chút tỉ mỉ. Cùng với Xá Cận Cầu Viễn, đi tìm thần long kiến thủ Bất Kiến Vĩ Hoàng Dược Sư. Không bằng đi trước tìm Khưu Sử Cơ hỏi thăm một chút. Hoàng Siêu trong lòng hạ quyết tâm. Lập tức thu thập đồ đạc, đánh hảo một cái bao quần áo, sau đó hướng Mã Ngọc chào từ biệt. Mã Ngọc vẫn cho là hắn đợi ở phái Toàn Chân, mỗi ngày là đầy khắp núi đồi chạy chơi, hoặc thoát thoát một cái tiểu ngoan đồng. Hết lần này tới lần khác võ công cũng vô cùng cao cường. Hắn phỏng chừng, coi như hắn không cho phép, Hoàng Siêu khả năng cũng chính mình chạy mất. Hắn thở dài nói, quá nhi, ngươi phải về nhà đương nhiên có thể. Chính ngươi một người, phải nhớ cố gắng, trẻ trung không phải nỗ lực lão đại đồ bi thương. Không muốn mỗi ngày luôn nghĩ chơi đùa à. Hoàng Siêu liên tục bằng lòng, phát hiện Doãn Chí Bình cho mình giấu giếm tốt. Thật là một người tốt à, ngoại trừ thầm mến bên trên tiểu sư muội của mình, dưới xung động hóa thân làm lang. Doãn Chí Bình ở còn lại phương diện, vô luận nhân phẩm, đầu não cùng ái quốc trên đều là không sai. Nếu như tiểu long nữ nếu quả thật là Khưu Sử Cơ nữ nhi, Doãn Chí Bình trước đối với tiểu sư muội làm chuyện xấu, cuối cùng vì tiểu sư muội đỡ kiếm mà chết, cầu nhân được nhân, bằng cái này thì có thể làm cho Lệnh Hồ Sung ước ao đến khóc. Doãn Chí Bình gần nhất công lực đại tăng, trong mắt thần quang rạt rào, chính là nội lực đột nhiên tăng mạnh hiện ra. Trước mặt người ở bên ngoài, Hoàng Siêu cùng hắn cẩn thủ thầy trò lễ nghi, lén lút Doãn Chí Bình lại cùng Hoàng Siêu ngang hàng luận giao. Đối với Hoàng Siêu tương đương khách khí, bởi vì Hoàng Siêu đưa hắn một lời đánh thức, truyền cho hắn tâm pháp, để hắn một cái dọn sạch mê chướng, khám phá tâm ma. Doãn Chí Bình đối với Hoàng Siêu là phi thường cảm kích cùng kính nể. Hoàng Siêu lúc đầu muốn cho Doãn Chí Bình một bộ dấu bé thật quỳ hoa bảo điển dấu lớn. Chẳng những không có thân pháp gia tốc chỗ tốt, hơn nữa luyện đến cuối cùng phải tự thiến. Đối với nam nhân sản sinh hứng thú, hắn cùng Triệu Chí Kính vẫn giống như rồi giết. Chính là một đôi trời đất tạo nên tốt bạn gay a. Không nghĩ tới hắn cùng Doãn Chí Bình ở chung một đoạn thời gian, phát hiện hắn không phải Triệu Chí Kính nhỏ như vậy người. Làm người tương đối khá, đối với Dương qua cái này, vong hữu con, cũng tương đương quan tâm. Hoàng Siêu thẳng thắn cho hắn một nhóm chân chính tiêu trừ tình muốn bí pháp. Hoàng Siêu học thức uyên bác, dấu bé quỳ hoa bảo điển dấu lớn giảng thuật Dương Cực Sinh Âm Chi nói. Dấu bé càn khôn đại na di dấu lớn giảng thuật điều tiết khống chế tự thân âm dương hai khí. Càng không cần phải nói hắn còn thu được dấu bé xiêm la biến tính thuật dấu lớn truyền thừa. Hắn đem ba người đi vu tồn tinh, hư cấu ra một môn có thể ức chế nam nữ hấp dẫn tâm pháp. Cái này kỳ thực cùng quỳ hoa vừa may trái ngược, quỳ hoa bảo điển là khiến người ta ảo giác lộ ra. Khó có thể tu luyện, nơi đây không thể không nói, đạo gia luyện tinh hóa khí, nói không phải thức ăn tinh túy hoặc là thiên địa tinh túy. Hầu hết thời gian, nó nói, chính là cái kia nói minh bạch dễ dàng bị hòa hài, tinh. Thiên địa nhân vì tam tài đều có tam bảo, thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, có tam bảo, thủy, hỏa. Gió, người có tam bảo, thần, khí, tinh, nhân tam bảo lại phân tiên thiên hậu thiên, tiên thiên tam bảo vì nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh, hậu thiên tam bảo vì thức thần, suy nghĩ thần, hô hấp khí, giao cảm tinh, luyện tinh hóa khí. Đạo gia ở nơi này phương diện có nghiêm ngặt giới quy. Bất ma đi tình muốn là không luyện được là thượng thừa công phu. Còn như thà tĩnh tâm thần, thậm chí là cảm giác đè nén tình phương pháp, toàn chân giáo cùng cổ mộ còn nhiều mà. Doãn Chí Bình lại không phải một cái thái điểu. Lúc trước hắn không cách nào tu luyện là bởi vì hắn căn bản là không có cách tĩnh tâm. Nhưng là Hoàng Siêu cửa kia tâm pháp luyện sau đó trực tiếp từ về sinh lý cải biến tâm thái của người ta tâm tình. Đối với hắn loại này tinh thần tu vì chưa đủ tình huống rất có hiệu quả. Doãn Chí Bình đem Hoàng Siêu tống xuất Trùng Dương Cung, mỉm cười nói, quá nhi, một đường thuận phong, sư phụ không có gì dặn ngươi, ngươi có thể so với ta lợi hại hơn. Hắn tự giễu cười, nhưng trong lòng nhớ lại đi tu luyện việc. Nhiều năm qua hắn bởi vì thầm mến tiểu long nữ mà phiền táo. Nội công tiến cảnh lại vẫn không bằng Triệu Chí Kính. Hiện tại thoát khỏi tâm ma, tâm tư triệt để phù hợp người tu đạo đặc thù. Tu luyện toàn chân nội công tiến bộ rất lớn. Hoàng Siêu tuy là thưởng thức Doãn Chí Bình nhân phẩm của, nhưng tuyệt không thể nhìn cái này hơn 30 tuổi đại thúc đánh tiểu long nữ chủ ý. Cuối cùng cũng Doãn Chí Bình dừng cương trước bờ vực. Nếu không, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể khi sư diệt tổ một phen. Hoàng Siêu đeo lấy bao phục hạ Trung Nam Sơn, tìm một không người rừng cây, đem bao quần áo giống như trong không gian ném một cái. Thân hình búng một cái, bay vào thanh vân trong lúc đó, thẳng đến Sơn Đông đi. Trên không trung, Hoàng Siêu hơi kinh ngạc phát hiện, chính mình đúng không được thao tác càng thêm ung dung. Hắn không có đúc luyện niệm lực phi hành, nhưng theo tinh thần cảnh giới không câu nệ, khinh công thân pháp cùng niệm lực phi hành bắt đầu kết hợp. Hắn đang phi hành thời giã có lớn hơn sự linh hoạt. Hoàng Siêu rất mau tới đến Sơn Đông, tùy tiện tìm một cái phồn hoa thành trấn, cùng ông chủ khách sạn hỏi thăm toàn chân giáo đạo quan. Quả nhiên đạt được làm địa toàn thật dạy hạ lạc. Toàn chân giáo quảng vì truyền bá, ở nơi này chút năm áp đảo Thiếu Lâm, trở thành Bắc Phương đệ nhất đại giáo. Cái này cũng cùng Khưu Sử Cơ Tây Hành thấy thành Cát Tư Hãn có rất lớn quan hệ. Hoàng Siêu tìm được toàn chân giáo đệ tử, hỏi thăm rời Sơn Đông mỗi bên địa toàn thật dạy chi nhánh. Hắn đi vài cái địa phương, muốn hỏi thăm đến Khưu Sử Cơ hành tung. Hắn tìm không đến một ngày thời gian, ở Tế Nam một cái khách sạn gặp được Khưu Sử Cơ. Khưu Sử Cơ chứng kiến Hoàng Siêu tới cửa, tương đương kinh ngạc, quá nhi, ngươi làm sao tìm được tới? Nhưng là bên trong giáo đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Siêu nói, giáo trung vô sự, là phái cổ mộ có người mắc phải quái bệnh, ta chưa từng gặp. Ta muốn đến ngày mới bước chân vào giang hồ mấy chục năm. Kiến thức uyên bác, chuyên tới để xin giúp đỡ sư tổ. Khưu Sử Cơ bưng ly trà tay hơi run lên, trên mặt hiện ra vẻ buồn rầu. Là, vâng, đúng, vị bằng hữu kia mắc phải quái bệnh. Quá nhi ngươi tỉ mỉ nói đi. Hoàng Siêu giảng thuật tiểu long nữ khuôn mặt vấn đề. Khưu Sử Cơ nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu không có đáp án, thật dài thở dài một cái. Bên cạnh Tôn Bất Nhị mấy người cũng đều trầm tư suy nghĩ, không hề đoạt được, đều nói ra, như thế tình huống chưa bao giờ nghe. Bất quá Long cô nương nếu tính mệnh không ngại, cũng không còn bao lớn quan hệ. Khưu Sử Cơ sắc mặt có chút đắng buồn bực, trầm giọng nói, Long cô nương sự tình, ai? Cứ như vậy đi, quá nhi, ngươi có lòng hiệp nghĩa. Tốt, thế nhưng phái cổ mộ cùng chúng ta Trọng Dương sư tổ có ân oán. Ngươi về sau đừng tìm các nàng gặp gỡ thân thiết, nghe hiểu chưa? Hoàng Siêu chắp tay một cái. Phải, đệ tử xin cáo lui. hắn ly khai Tế Nam Thành, cũng không để ý Khưu Sử Cơ đám người gặp phải phiền toái gì. Bay thẳng hướng Gia Hưng, Hoàng Dung dù sao cũng là Hoàng Dược Sư Nữ Nhi, nói không chừng có cái gì manh mối. Hắn tâm lý thầm nghĩ, dung mạo bị phá hư, muốn khôi phục sợ rằng phải đi Cao Ly đi một chuyến. Hoàng Dược Sư trên tay có mặt nạ da người, hắn có khả năng nhất biết đạo võ hiệp thế giới cùng dung mạo tương quan manh mối. Tìm được trước Hoàng Dược Sư, miễn cho chạy đi Cao Ly, giống như con ruồi không đầu giống nhau đi loạn. Hoàng Siêu Kim Đan trở thành thần thông sơ hiển, lòng có cảm giác, đối với trong chỗ U Minh điểm báo trước có chút nắm chặt. Lần trước Đông Phương cô nương đưa tới châu Á tứ đại tà thuật chi bốn. Lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng phải kiến thức châu Á tứ đại tà thuật chi ba. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.